Chương 354, gột phạt đỡ cuộc chiến, dám giết ngựa của ta. Câu bị phở là Asgard đi đến các giới đường nối, QNZ là cường đại nhất chiến lược vũ khí. Nó dựa vào với khổng lồ ít dạ dịu, lấy ra quần quận không ngừng hư không năng lượng, hình thành hoàn chỉnh địa hệ thống tuần hoàn, bình thường giao do hình đàn trông giữ, thủ vệ. Hùng vĩ như vậy công trình, tiêu hao trăm năm lâu dài. Nại đất người lùn, cùng với ạ xạ thần tộc người giỏi tay nghề liên thủ chế tạo cái này kết tác. Nó vừa là Asgard dùng cho phòng ngự kiên thuẫn, QNZ là triển khai công kích cây giáo. Trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Luke từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ, cùng ổ đỉnh trực tiếp động thủ. Hai cái gột phạt đỡ cấp quyết đấu đỉnh cao, cứng rắn va chạm, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Bọn họ thể năng, tinh thần cùng sức sống, từ lâu vượt xa tầm thường, khó có thể phỏng đoán. Một phương muốn giết chết một phương khác, đều cần trả giá cực tra ra lớn vì lẽ đó, cùng ổ đỉnh làm hao tổn nữa. Nhanh chóng hủy diệt có thể uy hiếp đến cha y đờ ơ tờ cầu bị phở ổ mới là đệ nhất việc quan cho NG. Hư lác một súng, thành công dẫn ra ổ đỉnh sự chú ý Luke vung đầu nằm đấm, đánh xuống phía dưới. Cầu bị phở ổ bản thân kiên cố vô cùng, khó có thể lay động. Ở điện ảnh trong vũ trụ, dù vì ngăn cản lộ kỳ hủy diệt rổ tờ nhịn, tuyệt diệt rổ tờ nhịn. Hắn dùng Johnny liên tục nện xuống, đem hết toàn lực mới đem phóng thích khủng bố năng lượng cầu bị phở ổ làm nổ. Nổ đoạn. Có thể đối mặt sụp mạn y dòng phí sắc, đừng nói cầu bị phở ổ sắc, dù cho gánh chịu Asgard to lớn đảo nổi, tựa hồ cũng chịu không được này cỗ sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt xung kích. Dừng tay cùng lúc đó, Odin nhận ra được Luke dụng ý thực sự, lớn tiếng gầm lên. Hắn tác động dây cương, thôi thúc dưới háng sờ lệ tên ờ. Dấm dây hỏa sờ lệ tên ờ, dường như xẹt qua đen kịt bầu trời một tia chớp. Chỉ là thời gian một hơi thở. Liền đột phá đến Luke trước mặt. Gung nỉ vẽ ra ác liệt quy tích, nhắm thẳng vào thượng cổ tôn giả nhưng mà vẫn là đã muộn. Giang giác nắm đấm mang theo khủng bố sức mạnh, không hề bảo lưu đánh vào cầu bị phở ở trên. Vắt ngang với Asgard, liên thông Asgard cùng dạ dịu to lớn thân cầu. Dường như một cái tinh mỹ mà yếu đuối đồ sứ, chán ra từng cái nhìn thấy mà giật mình giữ tợn vết rạn nước. Cầu bị phở ở bên trong phun trào năng lượng, như là tìm tơ ý chỗ đột phá. Sán lạn dòng lũ mất đi sự khống chế, buộc phát ra chứa đựng mấy chiếc xe ngựa song song chạy rộng lớn thân cầu, từ trung gian nứt toác, nửa trong suốt mảnh vỡ tung tóe bắn ra bốn phía. Thanh tựu đầu mối đài thiên văn, trong nháy mắt bị từng đoàn ánh sáng mạnh nhân chìm, rơi vào vô tận hư không vòng xoáy. Dư âm tạo nên từng vòng mạnh mẽ sóng khí, toàn bộ Asgard cũng vì đó dao động. Cấp tốc tập kết Asgard vệ sĩ, bọn họ mắt thấy tình cảnh này. Dư âm năng lượng cuốn lấy khí lưu, chế tạo vòng xoáy. Bình tĩnh mà trên mặt biển, đống nhiên bay lên sóng lớn. Như một bức ngăn cách thiên địa màu trắng vách tường, hướng về Asgard phương hướng thúc đẩy lại đây. Tuyệt vọng Asgard vệ sĩ nhất thời mất đi đấu trí nhìn đạo kia sắp đem Asgard đập nát kinh thiên sóng lớn. Mỗi người đều bay lên không cách nào chống đối bi quan tâm tình. Đang gùng nì cắt phá trời cao, vẫn chưa đánh trúng Luke. Một đoàn nóng ánh bạc từ trong tay hắn kéo dài ra. Hóa thành lợi kiếm, đẩy ra ổ đỉnh cái kia cái tất chúng chi thương. Sát vách trường quay phim 10th mẹ tổ, hoàn toàn không sợ gùng nỉ vô cùng phong mang. Thương, kiếm va chạm, chuyến ra chói thai sóng âm, nổ nát nhấc lên sóng lớn. Mắt thấy cầu bị phở ổ sắc nổ tung xung kích, gợi ra trời long đất lở. Ổ đỉnh đấy mắt xẹt qua một tia vẻ phẫn hận, cưới sơ lệ tên ờ, thay đổi phương hướng. Dùn phù văn xúc động lôi đỉnh, ma sát đại khí. Chế tạo nhiệt độ cao. Thời gian mấy hơi thở, liền đem đạo kia sóng lớn hình thành màu trắng vách tường bốc hơi lên sạch sẽ, tảng lớn khói thuốc dựng lên tràn ngập. Nhìn thấy thần vương ra tay, Asgard vệ sĩ quét qua trong mắt vẻ tuyệt vọng, phát sinh nhiệt liệt hoan hô. Có thể Odin trên mặt cũng không nửa phần vui mừng, vừa vặn ngược lại, hắn đã nộ đến mức tận cùng, sát ý bộc phát, hoàn toàn dứt bỏ vịt ca nỉ cùng ản xì ẻn đoàn tầng kia kiên kỵ. Mất đi cầu bị phở ổ sắc. Asgard trong thời gian ngắn, chẳng khác nào mất đi hủy diệt cha y đờ ơ tờ duy nhất vũ khí. Càng mang ý nghĩa, chính mình chỉ có thể ngồi xem sẽ bẹn cùn từng bước mạnh mẽ, dẫn dắt đại quân giết tới Asgard. Người thành công để cha y đờ ơ tờ, còn có Asgard cùng đi đến diệt vong biên giới. Odin tầm mắt, khóa chặt đạo kia sừng sững giữa không trung kiên cường bóng người. Màu đỏ sầm áo choàng, phần phật tung bay, dường như cờ xí. Nếu như ngươi là thật sự muốn bảo vệ Asgard, bảo vệ ngươi con dân, vì thế không tiếc hy sinh tất cả, trên lưng đều danh. Luke cảm nhận được Odin tích chữ, kéo lên mãnh liệt khí thế, nghĩ thầm, vậy đại khái là hắn gặp được quá nguy hiểm nhất đối thủ. Cái kia nhân tử, tầm nhìn, anh minh thần vương bệ hạ, ngươi vì sao không muốn hy sinh đi con trai của chính mình? Rồi đây trong lời tiên đoán, chỉ có thần sấm mới có thể chém giết Sepen, chung kết vạn vật héo tàn số mệnh cuối cùng. Odin im lặng không lên tiếng, rồi là Asgard tương lai, hắn lại làm sao có khả năng chủ động chôn vùi sổ tính mạng, bảo toàn quốc gia cùng con dân. Nếu như trưởng tử chết đi, như vậy ai tới kế thừa vương vị lộ kỳ sao? Để một cái rổ tờ nhìn huyết mạch, làm bẩn ạ xạ thần tộc vinh quang vẫn là nói, phóng thích hệ là để một mụ điên, dẫn dắt Asgard hướng đi diệt vong. Odin cười gần không nớt, thu hồi dư thừa tâm tình. Từng đạo nhảy lên điện thoại, quanh quẩn ở màu vàng chiến giáp trên, gùng nhì sáng lên vô số điểm thâm thúy ánh sáng, đó là dùn phù văn sức mạnh dấu ấn. Mái tóc dài màu trắng đón gió múa tung, một luồng như núi lớn trầm trọng uy thế khí tức tản mát ra. Làm như chúng sinh vạn vật, đều nên quỳ xuống ở dưới chân của hắn. Con kia rồi rào lạnh lẽo âm trầm tâm ý độc nhãn, nhìn thẳng Luke. Odin giơ lên gùng nhì, dường như khởi sướng xung phong lão niên kỵ sĩ. Bạch một người một con ngựa, dường như lưu quang. Liên Luke đều không thể nhi nở do ra nở dê, lóe lên liền qua Odin. Nhưng hòa vào trong xương ỉ thật dọc kỹ năng thẻ, toàn thế giới tối nhạy cảm chiến đấu trực giác, không hề có một tiếng động nhắc nhở hắn. 10th mẹ tổ nằm ngang ở trước ngực, bầu trời đen nhành dưới, màu vàng lôi đỉnh cùng ánh sáng trắng bạc va chạm, bắn ra vô thanh vô tức sức mạnh hủy diệt. Hai người dưới chân, cái kia rít gào sóng biển, thoáng chốc sụp đổ, bốc hơi lên ra tảng lớn trống không. Phu cận ngọn núi, dường như xốp giòn bánh bích quy, trong nháy mắt phá nát, sụt xuống. Sau đó hóa thành một mặt bụi, cu ô nở lên trên không. Luke thân thể mất đi sự khống chế, ngực đau đớn một hồi, về phía sau bay ngược ra ngoài. Hắn dường như xúc lực đạn tháo, đập vào biển sâu. Lạnh lẽo, nghẹt thở chán ghét cảm giác, cái bọc sụp mạn. Hắn chảy máu. Gung nỉ vô cùng phong mang, xuyên thấu qua 10th mẹ tổ, cắt ra Luke lồng ngực. Sâu thấy được tận xương máu tươi dâng trào đã lâu đều không có bị thương qua. Rõ ràng đau đớn, phản ứng tại ý thức mức độ. Luke va nát một khối cứng rắn nham thạch sau, rốt cục cũng ngừng lại, một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Hắn cúi đầu liếc nhìn khép lại ngực, trong mắt hiện lên một vẻ hưng phấn. Asgard toàn năng Godfather, thực sự là danh bất hư truyền. Vành mũi chân nhẹ chút, Luke bay lên trên đi. Biển sâu áp lực nặng nề cùng dòng nước, đối với hắn tạo không thể thành bất kỳ quấy rầy. Mới vừa phá tan mặt biển, chặt đứt vạn vật vô cùng phong mang trực tiếp kéo tới. Gung nỉ chi thương màu vàng lôi đỉnh quanh của nó, dường như chói mắt mặt trời, thẳng tắp địa bỏ ra Luke cũng không lui lại, không có né tránh. Trái lại cầm trong tay 10th mẹ tổ, chủ động đón nhận. Óng ánh ánh bạc lực lượng bạo phát, không gian làm như bẻ cong, tia sáng chết đi, dường như bị ép sụp bình thường. Trường kiếm chậm chậm địa vung lên, nhưng vừa vặn đâm chúng giống như lưu quang gung nỉ. Sức mạnh kinh khủng dọc theo 10th mẹ tổ lan chuyển đến Luke tay phải. Nứt gan bàn tay, thùng ra mấy giọt máu tươi. Godfather cấp va chạm, bị thương không thể tránh được. Dựa vào sụp mạng năng lực hồi phục, Luke hoàn toàn không sợ lấy thương đổi thương tự tàn thức đấu pháp, trái lại vô cùng hoan nghênh. Ngoan cường đối thủ. Cười ở sở lập tên ở trên ổ đỉnh, thu hồi nguyên bản xem thường. Hắn nà mở trả tờ khái bay ra ngoài, phát sinh gào thét gùng nhì. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chi cao thần khí, mặt ngoài tràn ra một tia vết rách. Ản si en văn người thừa kế, lại là cái sử dụng man lực tên côn đồ. Odin có chút đau lòng, xoa xoa gùng nhì. Sau đó, lần thứ hai vung lên trường thương, chuẩn bị ném mạnh mà ra. Đến hàng ngàn dùn phù văn thắp sáng ánh sáng, tràn trề một luồng năng lượng kinh khủng. Ha, ta đã lãnh hội đến thần vương bệ hạ uy nghiêm, QNZ là thời điểm nên dành cho báo lại. Luke dưới chân đặt chân nơi, đại khí nổ đùng, phát động sóng to, dường như bắn ra cất bước tốc độ siêu âm máy bay. Odin lật động dây cương, dẫm đạp dây hỏa sở lệnh TN hóa thành lưu quang, tách ra sụp mạn tập kích. Thần vương vật cưới sở lệnh TN, dường như tia chớp xẹt qua bầu trời đen nhánh. 10th mẹ tổ biến thành trường kiếm, ngưng tụ làm một đạo hóng ánh ánh bạc, cắt ra mây đen. Cuồng bạo tấn công không có đánh trúng, điểm đến nơi, không gian pha toái. Sụt xuống, hình thành đen kịt vòng xoáy. Odin cảm khái, vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết, không đủ. Tùy tiện khởi xướng tấn công, kết quả bị hắn bắt lấy chân thực ý đồ, lần thứ hai mất đi tiên cơ. Asgard thần vương cười lạnh một tiếng, gùng nhì thương nhận phản xạ hàng quang, lặng yên không một tiếng động biến mất hư không. Sau một khắc màu vàng lưu quang xuyên thấu Luke thân thể ba, không có mang ra một chuỗi tươi đẹp hoa tuyết, dường như đâm thủng một cái bọc khí. Lấy giả làm thật ý mà hệ sóc ý cồn bất cẩn rồi Odin cảm thấy không ổn. Từ vừa mới bắt đầu Luke ngay ở dùng nắm đấm, dùng trường kiếm chiến đấu. Điều này làm cho hắn hoàn toàn quên, đối phương là thượng cổ tôn giả rõ ràng sự thực. Thần vương vung lên dây cương, sợ lập tên ở hí dài một tiếng. Lại muốn hóa thành tia chớp, trốn chạy mà đi. Này một kiếm chính là ta đưa cho thần vương bệ hạ lễ vật Luke thân hình hiện hiện, đột nhiên xuất hiện ở Odin trước mặt. 10th mẹ tổ thẳng tắp đánh xuống, Odin độc nhãn bên trong chiếu ra hóng ánh ánh bạc, nội tâm bay lên sợ hãi. Hắn vội vàng về phía sau lao đi, một đoàn huyết hoa phun tung tóe đi ra, chiếu vào giả nua khuôn mặt trên. Odin vật cưới, sợ lập tên bị chém thành hai khúc, rơi vào phía dưới mặt biển. Thời gian ngắn ngủi, liền bị nghe mùi máu tanh động vật biển từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Ngươi dám giết ngựa của ta, Odin xóa đi vết máu ở trên mặt, sờ sờ màu vàng chiến giáp nơi ngực sâu sắc dấu vết. Hắn cu nở dê cực kỳ lâu, không có trải nghiệm quá loại này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nghẹt thở cảm.